David siêu phàm, chương 16, theo dõi, 2. Góc truyện audio.com. Phát hiện người trung niên theo dõi phía sau không có nguy hiểm. David cũng không tiếp tục để ý tới người theo dõi. Hắn cảm nhận được tốc độ của ô tô Gladstone 3. Rất nhanh liền ổn định ở tốc độ 70 km/h. Đương nhiên cái này không phải tốc độ cao nhất của ô tô Gladstone 3. Trên thực tế tốc độ cao nhất của ô tô Gladstone 3 có thể đạt đến 500 km/h, chỉ là căn bản không dùng được trong thành phố. Hơn nữa David cũng không có quyền hạn cao như vậy. Động lực cơ bản giúp cho ô tô Gladstone 3 có tốc độ như vậy là có quan hệ với quặng mỏ Krypton. Tuy rằng ô tô Gladstone 3 rất không tồi, nhưng vẫn phải dùng Krypton để làm nguồn năng lượng của động lực. Nghiên cứu của Liên bang Liên hiệp các hành tinh đối với Krypton kéo dài 20.000 năm. Trong lúc này, cũng không phải không xuất hiện qua các dạng năng lượng khác. Nhưng sự thuận tiện của Krypton cùng sản lượng không nhỏ trong toàn bộ vũ trụ, khiến Krypton thành công áp chế tất cả các dạng năng lượng còn lại. Một nguyên nhân lớn nhất trong đó chính là Krypton sau khi sử dụng hết năng lượng. Còn lại tinh thể Krypton, sau khi được chuyển hóa trang bị, có thể trực tiếp hấp thu năng lượng mặt trời để lưu trữ trong đó. Tuy nói năng lượng lưu trữ trong tinh thể Krypton không khổng lồ bằng năng lượng của Krypton nguyên bản, nhưng thuận tiện, an toàn và kinh tế vượt bậc hơn so với các dạng năng lượng khác. Trong chuyện này để cho David ngoài ý muốn chính là, thế giới này không xuất hiện năng lượng hạt nhân, có thể chính là bởi Krypton tồn tại, khiến các nhà khoa học của thế giới này cũng không còn bức thiết đối với nhu cầu về năng lượng. Hoặc là khoa học kỹ thuật của thế giới này đã đi về hướng chính xác nhất. Đương nhiên cái này cũng không phải nói thế giới này không có xuất hiện vũ khí mạnh mẽ như vũ khí hạt nhân, pháo chủ phản vật chất trên chiến hạm cỡ lớn. Nếu được kích hoạt dưới trạng thái nạp đầy năng lượng, uy lực của nó đủ để phá hủy hành tinh loại nhỏ. Khối năng lượng của chiếc ô tô Gladstone 3 này, sử dụng trong thành phố như David, một năm đều không cần thay đổi. Suy nghĩ trong đầu David bay đi có chút xa, cảm thán khoa học kỹ thuật của thế giới này phát triển. Lại không khỏi nghĩ tới chủng tộc đáng sợ chiến đấu 10.000 năm. Phải biết rằng chủng tộc một mình chiến đấu với Liên bang Liên hiệp các hành tinh và đại thế giới thần chốc. Sự mạnh mẽ của nó có thể nghĩ. Đương nhiên hắn vừa suy nghĩ, ảnh thị ẩn thân ngồi ở sau xe vẫn quan tâm của ô tô theo dõi phía sau. Ô tô kia từ đầu đến cuối vẫn duy trì cự ly rất xa với ô tô của hắn. Tựa như cũng không muốn bị hắn phát hiện. Đúng lúc này, ô tô Gladstone 3 ngừng lại. David cũng thấy được cửa lớn của cục cảnh sát. Hắn đi xuống ô tô. Ô tô Gladstone 3 tự động lái vào bãi đỗ xe. Ảnh thị đi theo phía sau hắn, mà người theo dõi tựa như cũng là ngoài ý muốn David đến cục cảnh sát. Gã cũng không dừng lại, trực tiếp lái xe đi xa. David quét vòng tay thân phận tại cửa. Trên vòng tay thân phận của hắn xuất hiện một mũi tên. Đây là quỹ đạo di chuyển của hắn trong cục cảnh sát. Hắn là không thể một mình rời khỏi quỹ đạo di chuyển này. Cái chức năng này tuy rằng cam đoan thứ tự, nhưng khiến hắn vô cùng không thích, đương nhiên muốn thay đổi điểm ấy cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần có đủ quyền hạn của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, vì tiện đi như thế nào đều sẽ không có ai đến hỏi. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể dựa theo chỉ dẫn của mũi tên. Đi đến vị trí chỉ định, địa điểm là phòng họp của cục cảnh sát, có không gian 300 mét vuông, xem như là không gian rất lớn. Lúc này trong không gian lớn như thế, lại có tiếng tranh cãi cực kỳ ầm ĩ, trong đó còn có tiếng khóc. Đứa nhỏ của tôi đã nhận được thư tuyển đặc biệt của Đại học Gia Cô. Các người chỉ nói một câu là ngoài ý muốn liền xong chuyện. Đó chính là tội phạm truy nã. Tôi đã hỏi thăm qua, có 4 máy bay Blocker không người lái truy kích, mới đưa đến thảm án lần này. Một đàn ông trung niên phẫn nộ quát lớn. Đại học Gia Cô tuy rằng so ra kém đại học Nan, nhưng vẫn là đại học trọng điểm của Rockstar, đặc biệt là hệ số học của nó. Từng xuất hiện rất nhiều danh nhân, có thể nhận được thư tuyển đặc biệt của Đại học Zacco. Cái này nói rõ đứa nhỏ kia vô cùng ưu tú, cũng khó trách người đàn ông trung niên sẽ phẫn nộ như thế. Lời của người đàn ông trung niên cũng khơi dậy tâm tình của người xung quanh. Bắt đầu từ sáng sớm ngày hôm nay, người nhà của những người bị hại liền chạy đến đây yêu cầu điều tra chân tướng. Trừng phạt nghiêm khắc người có trách nhiệm, đứa nhỏ của tôi có hy vọng trở thành giáp sĩ. Là ai ra lệnh máy bay blogger không người lái tấn công? Tôi yêu cầu nghiêm tra. Một người nam phẫn nộ khác chỉ vào viên cảnh sát trước mặt lớn tiếng chất vấn. Người nam này chất vấn khiến tâm tình của mọi người càng thêm kích động. Tình cảnh bắt đầu hỗn loạn lên. Trong lòng David lúc này khẽ động. Hắn nghĩ tới quang cầu màu đỏ số học 99, nhập môn, lẽ nào đây là thu được từ đứa nhỏ của người đàn ông trung niên kia? Về phần người nam kia nói đứa nhỏ của mình có hy vọng trở thành giáp sĩ. Rất có thể chính là chủ nhân của quang cầu tri thức thể thuật. 70, nhập môn, hoặc là quang cầu tri thức nắm giữ diêu chiến. 33, nhập môn, hắn có chút áy náy nhìn về phía hai người nam kia. Đồng thời hắn có cảm giác hổ thẹn đối với tất cả mọi người xuất hiện ở đây. Hắn cảm giác bản thân mình chính là một tên trộm, trộm đi tài vật của những người vốn đã mất đi người thân này. David, cậu đã đến rồi, xin lỗi, ở đây quá rối loạn, cậu đi theo tôi. Cảnh sát Bob phát hiện David, đầu đầy mồ hôi từ trong đám người chen đến trước mặt David. Nói. David đi theo cảnh sát Bob tới phòng họp đi tới một phòng làm việc. Cảnh sát Bob rót một ly nước đặt ở trước mặt của David. David, đây là thỏa thuận bồi thường. Cậu xem một chút nếu như không có vấn đề. Liền ký một chữ đi. Cảnh sát Bob tựa hồ là bận rộn nhiều việc. Ông ta trực tiếp lấy ra văn kiện đã sớm được chuẩn bị từ trong ngăn tủ đưa cho David. Sau đó nói, David tiếp nhận thỏa thuận bồi thường. Đây là thỏa thuận bồi thường theo hình thức, trong đó chỉ là nói sơ lược về tình huống. Tiền bồi thường cũng không ít, có 100.000 điểm tín dụng. Cảnh sát Bob, 100.000 điểm tín dụng này đều đến từ tiền thưởng của tên tội phạm truy nã kia sao? David cũng giật mình với mức bồi thường, nghi hoặc hỏi, phải biết rằng nhân số tử vong của lúc đó cũng không ít. Hắn bị thương nhẹ đều có thể được 100.000 điểm tín dụng bồi thường. Như vậy mức tiền thưởng này lớn cỡ nào? David, cha của cậu là phó cục trưởng Han cũng là người của hệ thống tư pháp. Tôi cũng không gạt cậu. Gã tội phạm truy nã này tên là Abbott. Trong số người gã ta giết chết, có một thành viên của tập đoàn tài chính Đích. Tập đoàn tài chính Đích ra tiền thưởng lớn phát lệnh truy nã Abbott. Lần này chính là dùng số tiền thưởng này để bồi thường người bị hại. Cảnh sát Bob nhìn hai bên một chút. Sau đó nhẹ giọng giải thích, nếu như không phải muốn làm tốt quan với David hệ, ông ta không có khả năng đem tin tức này nói cho biết David. Cách chương.